Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, chuẩn bị lên đường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn sói ăn đêm, Chu Phương 115 và Hiếp 2.101.997 đã tặng nguyệt phiếu lại là một cái xây tần. Nam Phương Đông Thiên mặc dù có chút ẩm ướt, nhưng là gần đây nước mưa rất ít, trời mưa mùa đông, sẽ để cho ở trong Mạt Thế những người sống sót. Khó khăn vô cùng, ai cũng không nguyện ý ở trong nước mưa, đi tìm vật liệu, cùng với và xác sống vật lộn. Hôm nay gió cũng không tính lớn, mặc dù như cũ giá rét, nhưng là ở như vậy mùa đông, không thể yêu cầu nhiều hơn nữa. Ngày mai sẽ là lễ Giáng sinh. Bất quá dường như không có ai quan tâm những thứ này. Có lẽ coi như là mùa xuân ăn Tết, mọi người cũng không có tâm tư đi quan tâm những thứ này đi. Vạn Đạt cứ điểm mọi người, như cũ cứ theo lẽ thường sinh hoạt. Ở bên trong cứ điểm đông đảo bang phái sau nhân viên tiếp ứng, cùng với các loại rời rác mọi người, đều tiến vào bên trong cứ điểm. Bị điểm giao dịch chỉ định quán ăn bên trong chuẩn bị riêng mình bữa ăn sáng. Điểm giao dịch quy định, ở theo trong tiệm bị hoàn mỹ thi hành rất nhiều. Cái này cũng là vì cứ điểm an toàn, cũng vì bên trong cứ điểm trật tự. Nấu cơm không thể ở cư trú điểm chúng, không có bếp sau địa phương chế tạo. Điểm giao dịch chỉ định lầu 1 lầu 2 rất nhiều cái vốn là quán ăn sau bếp, có thể sử dụng nấu cơm. Cái này cũng là vì phòng ngừa ngọn lửa. Trong Mạt Thế người sống sót các loại vì bớt chuyện và tiết kiệm, rất dễ dàng sử dụng bên trong cứ điểm vật liệu gỗ và đồ gỗ nội thất. Như vậy có thể sẽ tạo thành cháy, như vậy thì sẽ vô cùng phiền toái. Cho nên phiền toái như vậy, đều ở đây Tưởng Sơn và Vương Hà Ninh Giang đám người thương nghị hạ tránh. Dẫu sao bên trong cứ điểm trật tự và an toàn trọng yếu nhất, dẫu sao ăn cơm, đối với trong Mạt Thế mọi người, vẫn là Mạt Thế trước mọi người đều giống nhau trọng yếu. Dĩ nhiên, nhắc đến ăn, liền không thể rời bỏ thân thể con người yêu cầu cái khác chức năng. Tắm, bài tiết, cùng với các loại sinh hoạt hàng ngày, Tưởng Sơn và điểm giao dịch tất cả mọi người bàn qua. Đại khái quyết định một cái tương đối hợp lý trật tự. Ví dụ như, Vạn Đạt bên trong cứ điểm tất cả phòng vệ sinh đều là hạn chế cấm vận sử dụng, điện lực cùng với nguồn nước đều bị khai thông, điện lực phòng ngầm dưới đất tầng 2 bên trong, Tưởng Sơn dùng vô tận cửa hàng mua phát điện trang bị, chỉ cần sử dụng dầu ma rút, có thể khống chế Vạn Đạt nội bộ tất cả nguồn điện sử dụng. Mặc dù như vậy, tạo thành dầu ma rút tiêu hao rất lớn. Mà bên trong cứ điểm nguồn nước, Tưởng Sơn là không có cho cùng những bang phái kia thuê ở bên trong cứ điểm khai thông. Chỉ có ở phòng vệ sinh như vậy công cộng phương tiện trong khai thông. Dẫu sao nguồn nước so điện lực hơn nữa chân quý. Hơn nữa Tưởng Sơn những thứ này dùng cho dội cầu và bồn tiểu nguồn nước, đều là từ bên trên tiểu hà dùng bơm nước rút ra tới. Ở Vạn Đạt lầu cuối và dưới đất tầng 2. Đều có bơm nước, dưới đất tầng 2 nhà để xe, là dùng để rút ra sông nhỏ nước, mà lầu cuối hết mấy lớn két nước, là để dành sạch sẽ nguồn nước, dùng để cho cùng nhà cầu đầu rồng đã điểm giao dịch đám kia chiến sĩ và sau bếp nhân viên nhà trọ. Tiện việc các loại sử dụng, cho nên, tại sao dưới đất tầng 2 Tưởng Sơn không cần mở thà? Đầu tiên là thành tựu điểm giao dịch tư mật nơi. Thứ hai cũng là bởi vì là Vạn Đạt bên trong cứ điểm điện lực và nước lực tổng phiệt ở chỗ này. Thật ra thì, Tưởng Sơn đối với Vạn Đạt bên trong cứ điểm người sống sót đã rất khách khí. Phòng vệ sinh có nguồn nước, chỉ cần ngươi không lãng phí và quá độ sử dụng, sinh hoạt hàng ngày đều có thể đủ. Điểm giao dịch quy định, ngươi đi nhà cầu sau rửa tay cái gì có thể dùng bên trong cứ điểm khai thông nguồn nước. Nhưng là ngươi nếu như liền tắm, rửa rau, các loại sinh hoạt hàng ngày, cũng phải tham tiện nghi giống vậy sử dụng cứ điểm nguồn nước. Điểm giao dịch là sẽ không khách khí. Vạn đạt cứ điểm mới vừa vào ở lúc đó. Rất nhiều người đối với giống như dùng không hết. Hơn nữa không cần mình tìm kiếm nguồn nước. Cũng vô cùng kích động. Tắm tắm, các loại chơi đùa. Thậm chí có những người này còn kích động lên nước chiến đấu. Tưởng Sơn không có cùng bọn họ khách khí. Để cho đám kia mới vừa gia nhập điểm giao dịch chiến sĩ. Cũng chính là tiểu đội thứ nhất. Do Trần Long và Bảo Huy dẫn. Cho cùng đám này đem Vạn Đạt hết mấy nhà cầu tắc nghẽn người ở nhân viên. Cho trừng phạt. Đang giáo huấn liền hết mấy không biết phải trái người sau đó. Loại này cho thể xác và về tinh thần uy hiếp cảnh cáo. Rất nhanh để cho bên trong cứ điểm người sống sót rõ ràng. Bọn họ muốn còn sống, cũng phải tuân thủ điểm giao dịch quy tắc. Dĩ nhiên, mặc dù bây giờ bên trong cứ điểm người sống sót đã tuân thủ chế độ, nhưng là hay là có người len lén trộm nước và sử dụng những thứ này nước miễn phí nguyên. Dẫu sao những nước này giống như nhặt không như nhau. Cho nên, đến buổi tối, bên trong phòng vệ sinh, chỗ từ nhỏ trong sông mặt rút ra tới dùng để xông lên nhà cầu nguồn nước. Bồn rửa tay trong chậu nguồn nước đều là bị tát. Hơn nữa, Tưởng Sơn vậy mở ra phạt nặng. Nếu như có người trộm nước, lãng phí nước, lần đầu tiên phạt hoàng kim, lần thứ hai trực tiếp đuổi ra cứ điểm. Vì thế mọi người đều biết nghiêm trọng tính. Cái này làm cho bây giờ theo trong tiệm, trật tự tỉnh nhiên. Bên trong cứ điểm, mọi người bận rộn, làm điểm tâm bắt đầu mang lửa khói bận rộn, rửa mặt ở nhà cầu rửa mặt. Dĩ nhiên nguồn nước đều là sử dụng mình mang theo. Phòng vệ sinh nguồn nước, chỉ có buổi trưa đến tối mới có thể mở, trừ sông lên chùi bồn cầu và đi tiểu đấu. Dĩ nhiên những thứ này từ trong sông rút ra tới nguồn nước không người sẽ đi sử dụng. Có thể thấy đã có người dựa vào tầng 2 lan can. Bưng chén đũa đã chui đầu vào ăn mình bữa ăn sáng. Cũng có người ở tiệm của mình trải bên trong, bày bán trước vật phẩm, tiến hành một ngày làm việc. Cửa cứ điểm chỗ, không nhiều người sống sót nhận ca ra vào. Có thể thấy bọn họ ra vào, cũng biết cầm xuất thân phần thẻ. Ở bên cửa lên trên dụng cụ quét hình hạ, sau đó cùng xanh lá đèn sáng lên. Ngăn trở ở tiến lên lan can đẩy ra, bọn họ mới có thể an toàn ra vào. Đứng ở hai bên cửa chiến sĩ đã giao tiếp tốt ban lần. Bây giờ chiến sĩ đều là mỹ mỹ ngủ trong một đêm nhân viên. Bọn họ dò xét những người may mắn còn sống sót này ra vào cứ điểm. Trong tay nắm bát hoang, trên mình mang uy nghiêm, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Có thể hình dung như vậy một cái sức sống bừng bừng tân sinh cứ điểm. Dưới đất tầng 2 trong, lúc này một chàng tới gần lên đường chuẩn bị, ở yên lặng trong tiến hành, nhà để xe dưới hầm tầng 2. Ở ban ngày, vì tiết kiệm điện lực, tất cả ánh đèn sáng ngời phần lớn cũng không mở. Chẳng qua là ở vào điểm giao dịch huấn luyện địa phương. Mấy ngọn đèn bị điểm sáng. Trần Long yên lặng đứng ở một bàn thép không gì trước bàn vuông. Sửa sang lại trên mặt bàn trang bị và đồ. Hắn ở là sắp lên đường nhiệm vụ. Thích đáng làm chuẩn bị. Tác chiến trên bàn vuông. Máy tính bảng lên hiện lên đường đi bệnh viện Minh Châu bản đồ cùng với tuyến đường. Bên cạnh hộp đạn cùng với mấy cái băng đạn tán lạc ở phía trên. Trảm mã đao yên lặng bày thả ở phía trên. Trần Long trong tay nắm một cái sắc bén chế thức dao găm. Thật khom người hướng về phía trên bàn vuông trưng bày một miếng gương trang điểm. Chậm rãi thế trước râu dưới càm. Thật lâu không có phản ứng râu. Lộ vẻ được có chút tán loạn. Trần Long dính bên trên thức uống. Trực tiếp quát. Sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Trần Long không quay đầu lại. Có thể nghe ra là mình đội ngũ nhân viên đến. Theo động tác trong tay, cằm bị hắn cạo vô cùng sạch sẽ, đem dao găm trong tay cắm vào nơi bắp chân vỏ đao. Hắn chậm rãi đứng thẳng thân thể, kiểm tra trang bị, lập tức phải lên đường. Điều chỉnh xong trạng thái, ta không hy vọng thấy các người trong những người này. Ở nhiệm vụ lần này trong, không về được, sau lưng ngay ngắn đứng 10 người, cũng nhanh chóng ở Trần Long dưới mệnh lệnh, đi tới hắn bên trên một lá khắc hình chữ nhật bàn vuông. Bắt đầu kiểm tra trang bị, súng ống, trường đao, cùng với trang phục và tai nghe Bluetooth thức điện thoại vô tuyến các loại. Trần Long vậy cầm lên trên mặt bàn câu, bổ sung lắp đạn kẹp, sau đó cắm vào bên phải trên đùi bao súng trong, băng đạn vậy cắm vào ống quần ở giữa tác chiến trong túi. Nắm lên tiện mang theo kiểu Bluetooth điện thoại vô tuyến, trong suốt giống như cong thắng Bluetooth điện thoại vô tuyến, có thể giữ bọn họ ở năm trong vòng trăm thước truyền tin thông suốt. Đây cũng là tưởng sơn ở vô tận cửa hàng mua chiến đấu phụ trợ trang bị. Đeo ống nghe lên, đem trên mặt bàn máy tính bảng, cùng với điện thoại vệ tinh, và một ít đồ lặt vặt và thức ăn, bỏ vào trong túi đeo lưng. Nắm lên trên mặt bàn chảm mã đao, gõng lên ba lô, Trần Long quay đầu nhìn về phía đã ngay ngắn đứng ở hắn bên trên đội ngũ. 10 người cũng thành một hàng, yên lặng thêm ngay ngắn, trang bị và hắn giống nhau như đúc, trừ trong tay trường đao là bát hoang, còn có phía sau bọn họ ba lô chỗ một mặt không lớn tấm thuẫn tròn. Bọn họ tựa như cùng và Trần Long một cái khuôn vậy. Liền đỉnh đầu tóc ngắn, cũng giống nhau thức, thang máy tiếng mở cửa vang lên, Trần Long chậm rãi xoay người, nhìn phía xa đi ra thang máy Trần Thành, bồng bột ý chí chiến đấu, lộ ra thấy rõ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.